Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 395. Nghe thấy cái tên này, tay Tống Vi run lên, cây son bị cô làm gãy nhưng cô không để ý, nhặt đoạn son bị gãy lên gói vào giấy, vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đấy lại rút một tờ giấy ướt lau vết son trên mặt, lúc này mới chặn hai nhân viên phục vụ lại. Hai người vừa mới nói, Tống Huyền ở đây à? Hai nhân viên phục vụ sững sờ, cũng nhận ra Tống Vi, biết được ân oán giữa Tống Vi và Tống Huyền, không do dự mà đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, buổi tối cô ta tới ứng tuyển làm nhân viên phục vụ, rồi ban nãy lẻn vào phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc Đường rồi, còn bảo Tiểu Trần nói với Tổng Giám Đốc Đường rằng muốn Tổng Giám Đốc Đường quay lại phòng nghỉ đấy à? Tiểu Trần mà cô nói, có phải là con nốt ruồi ở đây không? Tống Vi chỉ vào dưới khóe miệng, hai nhân viên phục vụ gật đầu. Đúng rồi. Khuôn mặt Tống Vi trầm xuống, hóa ra người tìm Tổng Giám Đốc Đường không phải là cô Lâm, mà là Tống Huyền. Cũng phải, nếu như Đường Hạo Tuấn nghe nói Tống Huyền tìm anh thì chắc chắn sẽ không tới. Nhưng Lâm Giai Nhi thì khác, các cô có biết cô ta vào phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc Đường là định làm gì không? Tống Vi híp mắt hỏi, hai nhân viên phục vụ nhìn nhau, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhưng rất nhanh, một người trong đó đã nói thêm một câu. Nhưng tôi nhìn thấy lúc cô ta đi vào trong tay có cầm thứ gì đó, biểu cảm trên mặt còn rất điên cuồng nữa. Nghe thấy lời này, tim Tống Vi giật thót, không khỏi nhớ tới Kiều Phàm. Hai ngày trước Kiều Phàm với vẻ mặt điên cuồng, cầm con dao phẫu thuật đòi đâm Đường Hạo Tuấn, có khi nào Tống Huyền cũng như vậy không? Ngẫm thấy cũng không phải chuyện không có khả năng, nhỡ đâu vì chuyện Tổng Giám Đốc Đường hủy hôn mà Tống Huyền yêu càng nhiều hận càng sâu, muốn ra tay với Tổng Giám Đốc Đường thì sao? Nghĩ tới đây, mặt Tống Vi biến sắc không dám nghĩ tiếp nữa. Sau khi hỏi hai nhân viên phục vụ vị trí phòng nghỉ của Đường Hạo Tuấn rõ ràng, cô túm lấy túi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Mấy phút sau, Tống Vi thở hồng hộc tới bên ngoài cửa phòng nghỉ, giơ tay lên định gõ cửa thì chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Ngay sau đó lại có tiếng thét chói tai vang lên, Tống Vi nghe thấy rõ ràng, là giọng của Tống Huyền. Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Vì sao Tống Huyền lại hét lên? Tống Vi không đợi được nữa, tay đặt lên nắm cửa định xông thẳng vào. Sau đó lúc xô xoay tay, lại phát hiện tay nắm cửa đã bị cố định rồi, không thể nào xoay được. Cách chương.